Trên đời này cường giả rất nhiều, nhưng đạt đến cường giả đấu vương trở nên xuất hiện tại Thanh Sơn Trấn thực sự quá ít. Hắn không tin là hắn lại đen đến mức như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, đêm đen, thời cơ giết người tốt, trận này coi như Tiêu Sơn chiến thắng. Tiêu Sơn lúc này dắt tay của Tiểu Y Tiên cười lớn sau đó rời đi, để cho đám người Van Dược Trai than ngắn thở dài. Trước khi đi, trung niên nhân hiển nhiên cũng nói qua, Tiểu Y Tiên tiểu thư, Vạn Dược Trai mãi mãi là nhà của ngươi. Ta vẫn phát ra lời mời đối với ngươi, hy vọng ngươi suy nghĩ trở Vạn Dược Trai, ta sẽ dành chỗ tốt nhất cho ngươi. Tiểu Y Tiên mỉm cười hòa ái đáp lại trung niên nhân nói, cảm ơn Diêu Tiên Sinh đã ưu ái như vậy. Nếu như có một ngày Tiểu Y Tiên mệt mỏi nhất định sẽ quay lại nơi này tìm đến Vạn Dược Trai. Dù sao Vạn Dược Trai cũng là nơi mà ta đã sống một thời gian dài. Trung niên nhân Diêu Tiên Sinh nghe thấy thế thở dài ra một hơi. Tiểu Y Tiên nhìn về phía Mạc Ngân thấy khuôn mặt của nữ nhân này trở nên trắng bệch. Nàng ngồi trên ghế cúi đầu xuống phía dưới. Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu sau đó bình thản lên tiếng nói, y sư như phụ mẫu. Người làm y sư phải có tấm lòng yêu thương bác ái thiên hạ. Y sư không cần mô danh chuộc tiếng mà cần đó chính là một trái tim yêu thương người bệnh không phân biệt giàu nghèo. Ta chỉ muốn nói với cô, nếu như chỉ vì một chút danh tiếng mà rơi vào lạc đường thì được không đáng bằng mất. Chúng ta trở thành y sư không phải vì tiền tài cũng không phải là danh tiếng mà cần đó chính là một nụ cười của bệnh nhân sau khi họ khỏi bệnh. Ta hy vọng cô hiểu những lời của ta nói. Mạc Ngân khuôn mặt trắng bệnh ngước nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Sau đó nữ nhân này cúi đầu xuống cũng không có nói gì tiếp. Tiêu Sơn lắc lắc đầu cười khổ. Hắn cầm lấy tay của Tiểu Y Tiên sau đó kéo vào sát mình rời đi. Đám người Phí Lôi muốn tiến tới mời Tiêu Sơn nhưng hắn không muốn. Hắn muốn ở một khách sạn riêng đối với Tiểu Y Tiên. Hắn không biết sau vụ thi đấu ngày hôm nay cùng với lời nói của Tiểu Y Tiên hoàn toàn đã lan truyền khắp Gia Mã Đế Quốc. Ngay ngày sau Tiểu Y Tiên danh tiếng cùng bắt đầu vì thế mà nổi lên, truyền kỳ về nàng với những cái tên khác nhau nổi khắp nơi. Tiểu Y Tiên sau này nổi danh trên đấu khí đại lục bởi vì y thuật vô cùng thần kỳ của nàng cũng như vẻ đẹp của nàng. Tiêu Sơn cười khổ lắc lắc đầu. Hắn bất đắc dĩ kéo tay của Tiểu Y Tiên tới mấy quán rèn cùng với bán các loại kim loại khoáng sản, các loại đá. Hắn mua một đống các thứ sau đó nhanh chóng thu những thứ này vào trong chữ vật giới chỉ của mình. Tiểu Y Tiên khe khẽ nói nhỏ với Tiêu Sơn, phu quân, chúng ta có người theo dõi. Tiêu Sơn mỉm cười gật đầu nói, ta biết. Tiểu Y Tiên cùng với Tiêu Sơn, dù sao trời đã trở nên hoàn toàn tối. Hai người nhanh chóng tìm một căn quán trọ tiến vào. Có vẻ như sự nổi tiếng của Tiểu Y Tiên ngay sau đó mà đám tiểu nhị cùng với lão bản của quán trọ này không ngờ khá là ưu ái với hai người. Một người đại hán đứng ở từ xa thấy hai người thiếu niên và thiếu nữ bước vào bên trong thì hắn mỉm cười gật đầu. Hắn xoay người sau đó rời đi nơi này. Sau đó hắn tiến vào một căn nhà khá xa ở đó. Hắn đi qua một cái cửa nhỏ rõ ràng là sân sau của căn nhà lớn này. Một trung niên ăn mặc một thân sa hoa quý phái đang ngồi ở đó cùng với một lão nhân tóc bạc. Nếu như Tiêu Sơn ở đây hắn sẽ phải hiện một chút kinh ngạc bởi trung niên nhân mặc y phục sa hoa phú quý này. Trong sân phong sinh thủy khởi, phong cảnh vô cùng thanh nhã. Diêu Tiên Sinh cùng với lão nhân đều có hai thị nữ đấm lưng cùng với bóp chân, quả thực là khoái hoạt nhân gian. Trên chiếc bàn đá nho nhỏ đặt một đĩa hoa quả cùng với một ấm trà bốc lên khói nghi ngút, mùi hương nhẹ nhẹ bốc ra. Người đại hán mặc quần áo bình thường tiến vào trong sân sau đó cung kính với người kia nói, Mạc lão, Diêu Tiên Sinh. Thấy được người đại hán kia tiến vào, Diêu Tiên Sinh lại đưa tay ra hiệu cho các thị nữ dừng lại sau đó phất phất tay để các thị nữ rời khỏi nơi này. Trung niên nam tử mặc bộ quần áo sa hoa quý phái kia lên tiếng hỏi, tìm được nơi hạ lạc của họ. Đại hán cung kính hai tay sau đó nói, Diêu Tiên Sinh ta đã tìm được. Trong con mắt trung niên nam tử kia lóe lên tinh quang nói, họ bây giờ đang ở đâu? Đại hán kia cung kính đáp lời, họ hiện giờ đã tiến vào quán trọ Bình An. Hình như tối nay họ muốn ở lại đó tối mai, có lẽ sáng ngày mai họ sẽ rời đi. Diêu Tiên Sinh không biết chúng ta bao giờ sẽ hành động. trung niên nhân dùng tay gõ gõ bàn. Hắn rơi vào trầm tư, sau đó quay về phía lão nhân cười nói: Mạc lão, để đảm bảo lần này không có gì xảy ra sai sót, phải nhờ Mạc lão ra tay rồi. Được, được. Lão nhân tóc bạc mặc một thân quần áo màu xám, vẻ mặt có chút dâm đãng bỉ ổi. Cánh tay của hắn giầu trong áo bào, nhưng trong đôi cánh tay kia lại có khá nhiều lông lá giống như cánh tay của một con khỉ vậy. Lão nhân hít mắt nhìn về phía trung niên nhân nói: Nhưng ta có một yêu cầu. Trung niên nhân nghe thấy vậy có vẻ không vui, hai hàng lông mày nhíu lại: Như vậy Mạc lão không biết ngài muốn gì? Lão nhân kia thấy vậy cười xách xách nói: A, nghe nói Mạc Ngân y sư cùng với tiểu y tiên y sư của trấn này rất xinh đẹp a. Lão phu chỉ muốn thưởng thức thoáng qua một chút mà thôi. Trung niên nhân nghe thấy vậy cắn hai hàm răng, sau đó nhìn về phía lão nhân ngấp ngứng nói: Chuyện này. Lão nhân mặc áo bào xám kia khinh thường nhìn về phía trung niên, giọng nói của hắn chứa đầy chất vấn nói: Diêu tiên sinh, ngươi chẳng qua là một con chó của Mạc gia ta nuôi mà thôi. Ngươi nên hiểu thân phận của mình ở đâu, nếu không ngươi sống sẽ không được tốt đẹp lắm đâu. Dù sao lần này ngươi chính muốn đích thân lão phu ra tay, vậy nên ngươi cũng cần biết khách khí một chút chứ nhỉ. Trung niên nhân nghe thấy giận tím mắt, nhưng sắc mặt của hắn nhanh chóng trở nên hòa hoãn. Hắn hít một hơi sau đó nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói: Như vậy được rồi, sau khi xong việc này ta sẽ sắp xếp cho Mạc lão. Lão nhân mặc áo bào xám thấy vậy mỉm cười sau đó liên tục gật đầu nói: A, được được. Lão nhân cứ nghĩ đến vẻ đẹp của Mạc Ngân thì lão đều chảy nước miếng. Lão lại tưởng tượng ra một thân hình thon thả với bộ ngực to phong mãn nằm dưới thân mình, mắt to tròn đầy nước, đôi môi đỏ mọng, mắt phượng, chiếc mũi thon thả, bờ mông phì nhiêu dưới thân thể của lão lớn tiếng mà rên rỉ làm cho lão sướng đến tê tái. Theo con mắt của lão thì Mạc Ngân tuyệt đối còn là xử nữ. Hơn nữa nghe nói tiểu y tiên còn xinh đẹp so với Mạc Ngân cũng không kém chút nào. Lão bắt đầu nghĩ đến cảnh hai nữ nhân xinh đẹp cùng ở trên giường phục dịch lão làm cho lão phá lên cười. Nếu như họ bị phục dụng xuân dược cực mạnh thì sao nhỉ? Một xử nữ dâm đãng cùng với một thiếu phụ dâm đãng như vậy có hay không thực sự thú vị đây? Có lẽ rất tiêu hồn đi. Ánh mắt dâm tà lại không thèm che đậy chút nào bộc lộ ra khỏi mặt. Thấy vẻ mặt của lão nhân kia, trung niên nam nhân thầm mắng, đồ tinh trùng nên đầu sớm muộn gì cũng chết trong tay nữ nhân. Nghĩ đến đây trung niên nhân mỉm cười, hắn đưa bàn tay lên rót cho lão nhân một chén trà. Ngón tay của hắn khe khẽ động, từ bàn tay của hắn một chút thứ bột trắng trắng nhanh chóng được rắc lên chén trà. Trung niên nhân mỉm cười với lão nhân kia nói, Mạc lão hy vọng chúng ta sẽ thành công. Nói xong trung niên nhân kia đưa bàn tay lên dùng trà mời lão nhân. Lão nhân thấy vậy mỉm cười nói, được, được. Nói xong hắn nâng lên chén trà uống sạch vào bụng. Trung niên nhân trong con mắt của hắn lóe qua ít tinh quang trong khi lão nhân kia uống chén trà vào bụng. Trong một căn phòng này trước đây tiểu y tiên đã ở. Một tiểu thị nữ nhìn chung quanh sau đó tiến vào bên trong. Ở bên trong có một nữ nhân khá xinh đẹp. Nàng lúc này đang ở trước gương suy tư. Nàng nhớ đến hình ảnh của một nam nhân tuấn tú bên cạnh một thiếu nữ. Thiếu nữ khe khẽ lẩm bẩm nói, hắn hình như là một luyện dược sư. Nếu như là hắn ta có thể sẽ không ngại. Nói đến đây hai má thiếu nữ hơi ửng đỏ, sau đó lắc lắc đầu khe khẽ thở dài. Đột nhiên có tiếng mở cửa, nàng quay đầu lạ. Thiếu nữ lên tiếng hỏi, Lý Phỉ có chuyện gì vậy? Tiểu thị nữ tiến tới nói vào tai của nàng nho nhẹ. Nghe thấy vậy sắc mặt của nàng trầm xuống. Nàng hít một hơi sau đó lên tiếng nói, được rồi ta biết. Nói xong nàng lấy giấy ra viết một phong thơ sau đó đưa vào tay tiểu thị nữ nói, Lý Phỉ ngươi nhanh chóng đưa cho họ bức thư này báo cho họ biết. Tiểu thị nữ khom người hành lễ nói, ta đã biết tiểu thư. Sau đó nàng nhanh chóng bước ra ngoài đóng cửa lại vội vã rời đi. Trong một căn phòng trang nhã thuộc hạng nhất của khách sạn, Tiêu Sơn lúc này đang ở cùng với tiểu y tiên. Tiêu Sơn lúc này tiến về phía căn phòng nhanh chóng cởi bỏ y phục của mình. Tiểu y tiên thấy vậy đỏ mặt, hai tay đan xen vào nhau nói, phu quân. Tiêu Sơn cười khổ, hắn có phải lúc nào cũng đè nàng ra ăn đâu. Tiêu Sơn cười gãi gãi mũi nói, a, Tiên Nhi không ngờ nàng nóng lòng như vậy a. Nhưng hiện tại không được a, ta còn phải chuẩn bị luyện công a. Tiếng kéo dài của Tiểu Y Tiên lại vang lên mang theo sự bẽn lẽn. Hai má của Tiểu Y Tiên ửng đỏ, nàng dùng tay bịt nơi tư mật của nàng, sau đó thân thể hơi lắc lắc xấu hổ nói: "Phu quân, hôm nay là ngày ta." Tiêu Sơn nghe thấy vậy nhíu mày nói: "Ngày gì a?" Tiểu Y Tiên thấy vậy tức giận chà chà chân, sau đó tức giận mắng hắn: "Không nói với ngươi nữa." Nói xong nàng tiến lên giường, sau đó đẩy hắn ra. Sau đó nàng khoanh chân lên ngồi trên giường nói: "Hừ, ta bận củng cố cảnh giới, ngươi đừng động đến ta, cũng đừng làm phiền ta." Ách, Tiêu Sơn hoàn toàn cười khổ. Hắn lắc lắc đầu sau đó nghi vấn, hắn hoàn toàn không hiểu gì cả. Hắn bỏ qua ý nghĩ này, dù sao phụ nữ trước nay vô cùng khó hiểu. Tiêu Sơn lúc này dặn dõi nhà bếp thoáng một chút để họ chuẩn bị thức ăn. Nếu như sau khi họ đưa thức vào phòng cũng không cần làm phiền hai người trong lúc họ tu luyện. Tiểu nhị cùng với lão bản gật đầu đồng ý. Tiêu Sơn lúc này từ trong nhẫn chữ vật giới chỉ lấy ra một đống khoáng thạch các loại, sau đó nhanh chóng thu vào trong tay. Hắn lúc này cũng xuất hiện một cái đỉnh màu đen, ngay sau đó cái đỉnh biến mất trong tay của hắn. Tiêu Sơn cũng nhắm mắt chìm vào trong không gian màu xanh thần bí kia. Hắn tiến vào không gian thần bí thấy được 5 con ma thú lúc này hết ngủ lại nằm. Tiêu Sơn cười khổ lắc lắc đầu. Xem đám ma thú này ăn quá nhiều dược thảo rơi vào giấc ngủ muốn tiêu hóa dược lực. Tiêu Sơn lúc này tiến vào đánh thức vài con thú. Chúng nhanh chóng tiến tới cọ cọ đầu vào phía người của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn phất phất tay nói: "Đi ra chỗ khác đi." Có vẻ như nhận được mệnh lệnh của Tiêu Sơn, mấy con ma thú nhanh chóng tiến vào một góc, sau đó nhanh chóng nằm xuống phía dưới hướng về phía chủ nhân của nó nhìn chăm chú. Tiêu Sơn lúc này lấy ra một đống tài liệu gồm có ma hoàng tinh, bạch ngân khoáng thạch, huyết văn tinh cương. Tiêu Sơn lúc này hai tay đảo quanh xuất hiện, từ bàn tay của hắn bắn ra một ngọn lửa chói sáng màu kim sắc về phía lò lửa. Ngay lập tức lò lửa hừng hừng thiêu đốt. Bọn thú cảm nhận được uy lực của ngọn lửa vội vàng nhanh chóng thụt lùi về phía sau có ý tránh né ngọn lửa này. Bên cạnh hai bên Tiêu Sơn lúc này chất đống một đống khoáng thạch. Hắn ném một đống khoáng thạch về phía bên trong lô đỉnh. Ngay sau đó hắn nhanh chóng đầu nhập tinh thần vào lô đỉnh. Lô đỉnh nhanh chóng hòa tan đám tinh kim kia. Chúng hòa trộn với nhau tạo ra một chất lỏng sánh sánh sáng chói lóa. Tiêu Sơn nhanh chóng dùng kim nguyên lực liên tục đánh vào đám chất lỏng. Đám chất lỏng ngay lập tức hóa thành một đám bột kim sắc phun ra bên ngoài. Ngay lập tức đám kim sắc thấm trên đất nhanh chóng dung nhập vào trong đất. Tiêu Sơn lười để ý đến mấy việc này. Hắn lại tiếp tục liên tục đánh ra ấn quyết thúc dục kim nguyên lực ép toàn bộ tạp chất không cần thiết trong đám dịch chất lỏng kia. Tiêu Sơn không biết qua bao lâu hắn thở ra một hơi. Vừa rồi có một người tiểu nhị tiến vào trong phòng mua cơm, Tiêu Sơn đã ra hiệu gật đầu với hắn. Tiêu Sơn lúc này lại chìm vào luyện khí. Mặc dù là như vậy nhưng hắn vẫn phải đề phòng vì địch nhân đã đến. Hắn không thể không đề phòng. Hắn phân ra một nửa thần trí để đề phòng địch nhân, dù sao luyện pháp bảo phi hành đã đến cuối hắn cũng không muốn gián đoạn. Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên làm cho Tiêu Sơn nhíu mày. Hắn bất đắc dĩ phải để cho ngọn lửa tự động tiếp tục thiêu đốt trong chiếc lò kia. Hắn rời đi khu vực màu xanh sau đó xuất hiện ở nơi này. Tiêu Sơn tiến về phía cửa mở ra thì thấy một thiếu nữ có vì phần tư sắc đang chần chờ nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn lên tiếng nói: "Lý phỉ, sao lại là cô?" Tiểu thị nữ nhìn chung quanh sau đó đột nhiên dúi bức thư về phía Tiêu Sơn. Sau đó nàng nói: "Tiểu thư, ta gửi cho ngươi một bức thư, ngươi nhất định phải đọc." Nói xong nàng xoay người rời đi. Tiêu Sơn cười khổ cầm lấy lá thư sau đó vào phòng đóng lại. Hắn nhìn thấy Tiểu Y Tiên vẫn trong giai đoạn tu luyện nhưng nàng đã phát hiện ra được hắn được người đưa thư nhưng nàng không có mở mắt mà thôi. Trên bức thư có một mùi hương thơm nhẹ nhẹ, rõ ràng là mùi thơm của nữ nhân. Tiêu Sơn khóe miệng nhếch lên, sau đó trên bức thư có ghi mấy chữ: "Đêm tối có người tập kích, hãy cẩn thận." Tiêu Sơn đã biết từ lâu, nhưng hắn đang dụ rắn ra khỏi hang chỉ thoáng thu thứ này vào trong ngực, sau đó lại tiếp tục kiếm một chỗ nhanh chóng khoanh chân ngồi, nhanh chóng chìm vào nơi không gian thần bí kia. Lúc này đám dịch lỏng đã bị đốt trở nên sáng chói. Hai tay của Tiêu Sơn quyết ấn, hai tay thủ thế liên tục biến ảo, kéo lại rồi lại kéo ra rất phức tạp. Tiêu Sơn lúc này hai tay ấn đánh pháp quyết, ngay lập tức đám dịch lỏng bay lên không trung, sau đó bị kim sắc ngọn lửa bao bọc. Kim sắc ngọn lửa giống như một bàn tay đem đám dịch lỏng này nhanh chóng nhào lặn. Nó nhào lặn ra một hình dáng bè bè, dài dài, đầu lại nhọn. Tiêu Sơn sau khi định dạng xong hình dáng của nó xong thì mỉm cười. Hắn lúc này vung tay lên, một lượng lớn kim nguyên lực điên cuồng đánh lên cái thứ dài dài bè bè kia. Sau vài phút, ánh sáng lóe lên cực lớn, Tiêu Sơn mỉm cười hất tay, cái thứ dài dài bè bè ấy rơi vào tay của hắn. Nếu như có người xuyên Việt nhìn về phía cái thứ trong tay của hắn sẽ phải kinh ngạc, bởi vì thứ to tướng bè bè dài dài này khá giống với mấy loại kiểu phi thuyền không gian trong mấy trò chơi. Tiêu Sơn sờ sờ nó sau đó cười dâm đãng rồi tự sướng, a, có thứ này trong tay phi hành trên trời chắc hẳn đẹp trai ác. Mỹ nữ ở đấu khí đại lục là cứ ngước nhìn đảm bảo các nàng siêu lòng hết. Tất cả sẽ nguyện vì ta mà trút bỏ quần áo trên giường chờ đợi được phục thị ta. Tiêu Sơn nói xong ho khan đỏ mặt ra vẻ một người phu quân tốt nói. Hài, ta làm sao mà phải làm vậy, dùng cái này câu mỹ nữ cũng được nhưng mà ai. Còn tiểu y tiên thì, thôi thì cái vụ phi hành pháp bảo cứ nói với nàng, còn cái vụ hình tượng tuấn tú đi câu mỹ nữ cứ giấu đi là xong. Dù sao ta cũng là một phu quân tốt phải cho ra dáng. Tiêu Sơn mở ra đôi mắt, trong căn phòng sáng trọng, hắn nhìn thấy đồ ăn đã nguội lạnh. Hắn nhìn chung quanh thấy được ngồi ở trên giường tiểu y tiên lúc này đã chớp chớp mắt nhìn về phía hắn vẻ mặt phụng phịu. Nàng dùng thần thực truyền âm cho hắn, phu quân ở ngoài chúng ta bị theo dõi. Tiêu Sơn mỉm cười nói, tiên nhi đúng vậy a, nàng có muốn đóng một vở kịch hay không? Tiểu y tiên nhíu mày dùng thần thức nói chuyện với hắn, đóng kịch. Tiêu Sơn cười cực kỳ dâm đãng nhìn về phía nàng dùng thần thức nói, đúng vậy a, mọi việc cứ theo như ta nói đi. Nói xong hắn tiến về phía tiểu y tiên. Thấy được Tiêu Sơn tiến tới ngồi sát mình, tiểu y tiên phụng phịu má sau đó nhanh chóng ngồi sáng bên cách xa hắn. Tiêu Sơn cười dâm đãng nói, tiên nhi, hiện giờ nàng có đói hay không để phu quân đút cho tiên nhi thế nào? Tiểu y tiên hứ một tiếng nói, không đói, ngươi tự đi ăn một mình. Ách, Tiêu Sơn cười khổ sau đó lên tiếng nói, tiên nhi ngươi hôm nay làm sao vậy? Tiểu y tiên bĩu môi sau đó nhìn về phía Tiêu Sơn, khuôn mặt phụng phịu nói, Mạc Ngân rất xinh đẹp đi. Ách, Tiêu Sơn cười khổ đầu to như cái đấu nói, tiểu y tiên nàng nói gì vậy? Tiểu y tiên trừng mắt về phía hắn nói, ngươi không cần phải nói dối ta a, phu quân.